Chương 3977, ca nữ, 20. Có phải là trở về thời điểm, bị người trêu chọc không trách Đường Hữu Thư nghĩ như vậy, theo Đường Quả tại Tiên Nhạc Tư càng ngày càng hứng hỏa, bọn họ ở giữa điểm này quan hệ, căn bản không có khả năng giấu giếm được. Đường Quả mỗi tháng về nhà lần kia, căn bản là không gặp được bọn họ. Vì gặp bọn họ, nàng sẽ chỉ đến trường học của bọn họ. Có lẽ là đối bọn hắn đền bù, sẽ cứng rắn bỏ vào rất nhiều tiền cho bọn hắn. Các bạn học nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ nói cái gì nhàn thoại. Bởi vậy, Đường Hữu Thư cơ bản sẽ không đi ra ngoài thấy Đường Quả. Đường Hữu Sinh liền không giống, kỳ thật hắn học vẽ tranh, mỗi tháng chi tiêu vẫn còn lớn. Nếu là không có Đường Quả cho số tiền kia, căn bản là chống đỡ không được hắn học vẽ tranh. Học vẽ tranh chỗ nào đều muốn tiền, nhất là học một chuyến này làm các bạn học, người nào trong nhà không bao nhiêu tiền, không bao nhiêu tiền không dám học những thứ này. Kỳ thật Đường Hữu Thư QNZ rất cần số tiền kia, sở dĩ không có gấp gáp như vậy, là bởi vì tiền của hắn đại bộ phận là dùng để và người tụ hội, không giống Đường Hữu Sinh không có chút nào có thế thiếu. Lại nói, Đường Hữu Thư bản thân sẽ viết chút ít văn chương, tụ hội ít đi chút, chính mình văn chương tiền kiếm được, căng thẳng tốn, coi như đủ. Đường Hữu Sinh liền không giống, hắn chỉ có tiêu xài, không có một chút thu nhập, giống như Đường Tư. Không phải. Đường Hữu Sinh có chút bực bội lắc đầu, ta trở về thời điểm, không có gặp phải những người khác. Kỳ thật trong trường học, các bạn học chế giễu bọn họ thời điểm rất ít, tất cả mọi người là đồng học, không có thù sẽ không luôn là bắt lấy một chuyện nói tới nói lui. Nhưng bọn họ chính là cảm thấy, Đường Quả xuất hiện, sẽ để cho bọn họ mất mặt, mặt mũi không ánh sáng. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì đúng, nàng tháng này cho ngươi bao nhiêu tiền? Đường Hữu Thư nói lời này, là nhắc nhở Đường Hữu Sinh. Nhớ kỹ đem hắn cái kia phần cho hắn. Nhưng người đọc sách nha, nhắc nhở muốn luyện chuyển chút, không thể để cho người cảm thấy hắn rất xem trọng tiền bạc. Nếu không phải tầng kia quan hệ máu mủ, ta thật không muốn tiếp nhận tiền của nàng, không chấp nhận, nàng đoán chừng lại sẽ tới nói dai như rẻ rách, làm người khác chú ý. Đường Hữu Thư thở dài một hơi, phảng phất tiếp nhận Đường Quả tiền bạc tặng và, hắn là bị ép tiếp nhận đồng dạng. Đường Quả nếu như ở chỗ này, thật sẽ chửi một câu không biết xấu hổ. Lúc này, Đường Hữu Sinh rốt cục mở miệng, nàng không cho ta tiền. Đường Hữu Thư đều chuẩn bị đại thiên phê bình một cái Đường Quả tiền bạc xem, bị câu nói này đánh có chu tờ không biết làm sao. Hắn mở mịt nhìn qua Đường Hữu Sinh, đè xuống tâm lý này chút ít bối rối, rất lâu mới hỏi Đường Hữu Sinh, chuyện gì xảy ra nàng cảm thấy làm cái kia mất mặt, không có ý định làm bọn họ đều nhớ. Đường Quả cùng Tiên Nhạc Tư ký kết 10 năm, nàng trước hồng như vậy. Tiên Nhạc Tư sẽ bỏ qua nàng sao? Chẳng lẽ là nàng cũng cảm thấy mất mặt, chính mình chỗ thân, đem phía trước tiền kiếm được toàn bộ bồi thường đi vào phía trước bọn họ cả nhà đều ngóng trông Đường Quả là như thế một lựa chọn, không? Biết vì cái gì, Đường Hữu Thư vợ y ma cảm thấy rất bực bội, không cảm thấy đây là một cái vô cùng biện pháp. Thậm chí hắn đặc biệt muốn viết một thiên văn chương mắng mắng nàng, chỉ là hắn không có tìm được thích hợp chủ đề. Mắng lên cu nở dê không chiếm để ý nàng nói rõ lý lẽ hiểu chúng ta, biết rõ chúng ta rất khó khăn, phía trước hành vi để chúng ta mất mặt. Còn nói, chúng ta đều đã lớn lên, cần nàng chiếu cố, nàng muốn tôn trọng chúng ta, về sau sẽ không lại miễn cưỡng chúng ta nhận lấy tiền. Đường Hữu Thư nói một hơi những lời này, tâm lý sợ không được. Đường Quả mỗi tháng cho hắn tiền tiêu vặt kỳ thật rất nhiều. So rất nhiều người làm tốt mấy tháng việc tiền lương đều muốn nhiều nếu như hắn là có kế hoạch, đem tiền toàn bộ tiêu vào vẽ tranh lên, thật đúng là có thể kiên trì thật lâu.